Tiên ma đồng tu, chương 2912, như thế nào sanh con? Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch y nữ tử nhìn khắp bốn phía bị kiếm tiên mang lấy cổ nhân gian tu chân giả. Nàng chậm rãi nói, chư vị đều là pháp lực cực cao tu sĩ, có thể tìm tới nơi đây, chắc hẳn đã đối với cái này chỗ có chút hiểu rõ. Thiên nữ nước ở đây tiên cảnh cư ngụ vượt qua 16000 năm, rất ít ngoài chăn người quấy rầy, cũng hầu như cùng nhân gian đoạn tuyệt liên hệ. Hôm nay chư vị nhân gian tu sĩ tùy tiện xâm nhập nơi đây, bởi vì thiên nữ quốc đô là nữ tử cũng không nam tử, vì bảo hộ thiên nữ nước, bảo hộ cái này phiến thế ngoại tiên cảnh, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, bắt chư vị, hy vọng chư vị nhân gian tu sĩ có thể lý giải. Anh nợ em một câu yêu thương, bị bắt chính ma đệ tử hai mặt nhìn nhau, không ít người đều yên tâm trong tảng đá lớn. Bọn hắn thật đúng là sợ nữ nước người, đem chính mình những người này ngay tại chỗ chôn giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại cái này tiểu mỹ nữ nói, chính ma đệ tử đều cảm thấy nữ nhi quốc người tựa hồ cũng không muốn giết người. Nghĩ đến cũng đúng, muốn giết đã sớm giết, hà tất chờ tới bây giờ. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói, lý giải, chúng ta những thứ này từ bên ngoài đến khách không mời mà tới, làm phiền chư vị thiên nữ, là của chúng ta không đúng, thật không nghĩ tới, nguyên lai thế gian thật sự tồn tại một cái toàn bộ do nữ tử tạo thành nữ nhi quốc. Trong nội tâm của ta một mực có một cái nghi vấn, các ngươi tại đây sanh con phương diện nên như thế nào tiến hành đó a? Nam nữ ngồi xổm vòng, âm dương giao hòa, mới có thể đản sinh ra mới tinh tánh mạng, đây là vũ trụ thiên đạo, các ngươi nữ nhi. A hát không, các ngươi thiên nữ nước, nếu như đều là nữ tử, không có nam. Anh nợ em một câu yêu thương, tử, như thế nào tiến hành âm dương giao hòa a hát? Chu vi vô số thiên nữ ti nữ tu sĩ, đều là biểu lộ quái dị. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia bị bắt chính ma đệ tử thì là mặt sạm lại. Cái này áo trắng tiểu mỹ nữ, vừa biểu đạt chính mình không muốn giết người ý tứ, kết quả Diệp Tiểu Xuyên sẽ đem mọi người lại cho đẩy hướng một chút cũng không có ngọn nguồn vực sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu, Bách Lý Diên đợi mọi người, nhao nhao kêu lên. Người im miệng, Diệp Tiểu Xuyên rất vô tội nói. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không muốn biết các nàng là như thế nào sanh con đó à, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch y nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên, nói. Như thế nào, ngươi nghĩ cùng thiên nữ sanh con? Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Ta có người trong lòng, chính là bên cạnh vị này xinh đẹp vân sư tỷ ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Bạch y nữ tử nói. Đây chính là ta tại sao phải bắt nguyên nhân của các ngươi những thứ này nam nhân, đầy mình đều là tâm địa gian rào cho các ngươi tại thiên nữ nước tự do hành tẩu, không biết sẽ làm bẩn bao nhiêu ngày nữ nước con dân thanh bạch người tới, phòng bế cái này. Anh nợ em một câu yêu thương, những người này kỳ kinh bát mạch áp hướng vương thành, nhất là những người này nam nhân, nhiều hạ vài đạo phong ấn cấm chế, về phần cái này dịu dàng Diệp. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta là Diệp Tiểu Xuyên, ngươi có thể gọi ta ngự đế ca ca. Ngươi tên là gì a hát, anh nợ em một câu yêu thương, bạch y nữ tử không đáp chậm rãi nói, gocchuyenaudio.com, về phần cái này dịu dàng ngự đế ca ca, bố trí xuống 18 đầu phong ấn cấm chế. Nghe xong muốn phong kỳ kinh bát mạch bị bắt những cái kia chính ma tu chân giả dĩ nhiên là không vui. Anh nợ em một câu yêu thương, tu chân giả bất luận tu vi cao bao nhiêu, một khi kỳ kinh bát mạch bị phong, sẽ mất đi tu vi tựa như phế nhân. Trong khi dãy chết bị phong giả chính mình rất khó đột phá phong ấn cấm chế cần ngoại lực tiến hành phụ trợ mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt những thứ này đại cô nương nhỏ nàng dâu, rõ ràng sẽ không hoan nghênh chính mình chút nhân gian tu chân giả, nếu tu vi bị phong, chính mình những người này thật có thể đã trở thành thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết liền chống cự chỗ chống đều không có. Diệp Tiểu Xuyên ngược lại là một mặt không sao cả thời gian dần qua giơ hai tay lên, nói. Mọi người không muốn nhao nhao a hát đối phương nhiều như vậy tiên tử chúng ta cái này hơn 200 người cũng không có khả năng đánh thắng được người ta a hát đã đến nơi này, tức thì an chi. Anh nợ em một câu yêu thương, lập tức có một cái bạch y nữ tử tiến lên tại Diệp Tiểu Xuyên quanh thân huyệt đạo thượng cấp tốc điểm động. Diệp Tiểu Xuyên kinh mạch bị phong về sau, nữ tử kia còn không ngừng tay, hoàn toàn y theo bạch y nữ tử nói, tại Diệp Tiểu Xuyên trên người bày ra 18 đạo cấm chế phong ấn, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đừng nói ngự không phi hành, mà ngay cả đi đường đều cảm thấy hữu khí vô lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá tiểu tử này thập phần không thành thật một chút đối với cái kia hướng phía chính mình quanh thân kinh mạch huyệt đạo mời đến bạch y nữ tử mở chừng hai mắt cười hì hì nói. Tiểu cô nương, ngươi mạnh khỏe xinh đẹp a hát, ngươi tên là gì a hát? Chúng ta có thể làm bằng hữu. Cái kia bạch y nữ tử nghe vậy, lập tức mặt đỏ tới mang tai, cũng không biết nên nói cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cũng không chống cự, bọn hắn cũng liền không có chống cự, khiến cái này nữ tu sĩ phong bế chính mình kinh mạch. Kinh mạch bị phong về sau, những cái kia cầm trong tay kiếm tiên pháp bảo nữ tu sĩ, lúc này mới thu hồi pháp bảo, mọi người cũng đều khôi phục tự do thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, những thứ này chính ma đệ tử đãi ngộ giống như bất đồng. Vân Khất U, Bách Lý Diên các loại nữ nhân tử, đã bị bày ra một tầng phong ấn cấm chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà những cái kia chính ma nam đệ tử có thể đào huyết môi. Mỗi người trên người đều bị bố trí xuống vài đạo phong ấn cấm chế. Diệp Tiểu Xuyên là xui xẻo nhất cái kia kỳ kinh bát mạch bị bày ra 18 đạo cấm chế. Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết nói gì đó, đem cái kia phong tỏa chính mình kinh mạch bạch y nữ tử nói sắc mặt đỏ lên, sau đó liền chứng kiến cái kia bạch y nữ tử trốn được một đống xinh đẹp nữ tử sau lưng, không dám thò đầu ra, nhưng là thỉnh thoảng đem nửa cái đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại lộ ra đến, bụng trộm nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Những thứ này nữ tu sĩ cả đời cũng không có bái kiến nam nhân, chẳng qua là nghe qua trên đời có như vậy một cái sinh vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, những thứ này nam nhân cùng nữ nhân tướng mạo có chút không quá một dạng. Sở hữu chính ma đệ tử toàn thân kinh mạch bị phong về sau, những cái kia lạnh như băng nữ tu sĩ, giải trừ đề phòng, bắt đầu đánh giá những cái kia nam nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com Loáng thoáng có thể chứng kiến những thứ này nữ tu sĩ tiếng nghị luận. Cái này là nam nhân A-Hát, mau nhìn, còn có mấy cái đầu chọc. Cái kia nam nhân hảo anh Tuấn A-Hát, anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi nào, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thanh Phong tuy nhiên bị rơi xuống phong ấn cấm chế, nhưng như trước không thay đổi hắn nhã công tử phong độ chứng kiến những ngày kia nữ đối với chính mình chỉ trỏ, hắn lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực còn thò tay cắt tỉa thoáng một phát có chút đầu tóc rối bời. Diệp Tiểu Xuyên một cước đá vào Lý Thanh Phong trên mông đít, kết quả đã mất đi tu vi, lực lượng không lớn, không có đem Lý Thanh Phong đạp bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này là Diệp Tiểu Xuyên chán ghét Lý Thanh Phong nguyên nhân. Mỗi lần chỉ cần có Lý Thanh Phong cái kia dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm tại bên người, Diệp Tiểu Xuyên danh tiếng cũng sẽ bị cướp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đội ngũ có rất nhiều nam nhân, cao thấp mập ốm đều có, đây là nữ nhi quốc tiến vào Côn Luân tiên cảnh đến nay, lần thứ nhất xuất hiện nhiều như vậy nam nhân. Nữ nhi quốc nữ nhân cùng nhân loại bình thường nữ tử không có bất kỳ khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nhiên các nàng thai nghén tánh mạng quá trình cùng nhân gian nữ tử không quá một dạng, nhưng các nàng cuối cùng là nữ nhân. Đồng tính tương khiển trách khác phái tương hấp nữ nhi quốc những nữ nhân này cuối cùng không phải nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành cương thi các nàng có tình ý cảm giác cũng có trái tim. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính như vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên nói như vậy, nam nữ ngồi xổm vòng âm dương giao hòa. Chứng kiến nam nhân, những nữ nhân này như trước sẽ có đặc thù cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia mi tâm có chu sa hồng nốt ruồi bạch y nữ tử, chứng kiến vô số nữ tu sĩ đối với những nhân kia nam tử chỉ trỏ thậm chí còn cười tâu tuét, điều này làm cho nàng thập phần tức giận. Quát, đều nói cái gì đâu này? Nam nhân có cái gì tốt? Đem bọn họ đều áp giải đến Hoàng Cung đi. Người đăng trang nần 1619. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.